Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3634. Chương 3634. Trong đầm lầy bảo địa hoang cổ bí cảnh bên trong, Bạch Vũ Triết ba người y nguyên còn tại tiến lên. Vận khí của bọn hắn không được tốt lắm, nhưng cũng không quá kém. Mặc dù gặp mấy chục lần nguy cơ, nhưng cuối cùng đều bị bọn hắn giải quyết, cũng nhận được qua không ít kỳ hoa dị thảo, kim loại hiếm loại hình. Thời gian trôi qua, đảo mắt lại qua hơn 3 năm. Bạch Vũ Triết ba người tại một mảnh trong vùng đầm lầy đi lại. Ba người đều lộ ra rất chật vật, trên thân khắp nơi đều là nước bùn. Nơi này đầm lầy cũng không dễ dàng để người trực tiếp chìm xuống. Có thể khiến người ta hành tẩu địa phương cũng không ít, nhưng chính là hung hiểm, thời thời khắc khắc đều được phòng bị. Phía trước kia là chính đi tới, ba người đột nhiên phát hiện phía trước xuất hiện một mảnh thực vật phi thường tùm thổ địa. Phạm vi cũng không nhỏ, xanh mơn mởn trên đồng cỏ khắp nơi đều nở đầy tiên diễm đóa hoa. Thương tùng thẳng tắp, trong đó thậm chí còn có dòng suối, quả thực tựa như là nhân gian tiên cảnh. Cẩn thận, bên trong có người. Lâm Hinh Vân vừa định muốn vui vẻ hô một tiếng, lập tức liền bị Bạch Vũ Triết cho ngăn cản. Cũng chỉ có ánh mắt của hắn mới có thể nhìn thấy địa phương xa như vậy. Trùng tu đệ ngũ trọng, phục dụng 100 vạn năm thiên mục châu sau đó, thị lực của hắn tuyệt không phải đồng dạng người tu hành có thể so sánh. Nếu như không có sự vật ngăn cản, so hắn lực cảm giác phạm vi còn muốn lớn. Nơi này sẽ có người? Chẳng lẽ là có người ở lại đây? Lâm Hinh Vân nhẹ giọng hỏi, lộ ra vô cùng cẩn thận. Bọn hắn tại hoang cổ bí cảnh đã nhiều năm như vậy, người nào đều không có đụng phải. Hiện tại vừa nghe nói tại cái này giống như nhân gian tiên cảnh nơi bình thường có người, lập tức liền cảm giác so đụng phải thần thú còn muốn đáng sợ. Nếu như là trường kỳ ở lại đây mặt người, này sẽ là hạng người gì a? Ngẫm lại đã cảm thấy khủng bố. Không biết mới là nhân loại sợ hãi căn bản nhân tố một trong. Hẳn không phải là, ta cảm giác hai người kia bóng lưng có chút quen thuộc. Có thể là Đông Phương Húc cùng Mâu Ảnh. Bạch Vũ Triết lắc đầu, nhưng y nguyên vẻ mặt nghiêm túc. Nếu thật là hai người này lời nói, vậy liền chứng minh bọn hắn y nguyên còn không có từ bỏ truy sát chính mình. Là bọn hắn càng tốt hơn. Lúc ấy chúng ta sợ bọn họ, nhưng bây giờ căn bản không cần e ngại. Lâm Hinh Vân lộ ra tràn đầy tự tin, chỉ bằng nàng cá nhân, xác thực còn không đánh lại hai người bọn họ trong đó bất kỳ người nào. Nhưng nếu như nàng liên thủ với Độc Cô Ngạo Tuyết, thực lực tuyệt không lại Bạch Vũ Triết phía dưới, thậm chí càng mạnh một số. Vô luận đối phó Mâu Ảnh vẫn là Đông Phương Húc, đều không đáng kể, không nên khinh thường, chúng ta đều có cơ duyên. Không thể cam đoan bọn hắn không có. Không nên quên, bọn hắn cũng tại hoang cổ bí cảnh bên trong ở nhiều năm như vậy. Chúng ta trước ẩn thân đi. Bạch Vũ Triết nhắc nhở một câu. Nếu có cơ hội, hắn đương nhiên cũng sẽ không bỏ qua hai người kia. Nhưng hết thảy cũng còn phải cẩn thận là hơn. Cho nên, trước hết ẩn thân theo sau nhìn kỹ hắn nói. Đông Phương Húc cùng Mâu Ảnh tốc độ cũng không nhanh. Mảnh đất này bên trong, khắp nơi cũng có thể xuất hiện 5 cực cao kỳ hoa dị thảo. Bọn hắn chính vừa đi vừa nói, đồng thời nhìn thấy đồ tốt, cũng sẽ không bỏ qua. Thật không nghĩ tới, mảnh này trong vùng đầm lầy thế mà còn có loại địa phương này. Lần này thu hoạch của chúng ta thật là không ít. Đông Phương Húc xoay người đem một đóa tuyết trắng đóa hoa hái xuống, vừa cười vừa nói, bọn hắn đến nơi này cũng là kinh lịch thiên tân vạn khổ, vô số lần sinh tử, mà lại mảnh này trong vùng đầm lầy cũng rất ít có bảo vật. Nơi này tựa như là toàn bộ hoang cổ bí cảnh bên trong tụ bảo bồn, để người nhìn xem liền tâm tình vui vẻ.